Nông Kiều có phúc, chương 423, vết sẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hoàng cung, nhị hoàng tử tức không chịu được. Hắn biết rõ buổi trưa 30 tháng giêng bão tuyết sẽ dừng lại. Hắn muốn thông qua một mình huyết tế thượng thiên, khiến hoàng thượng đổi cái nhìn triệt để đối với hắn. Vì giang sơn xã tắc có thể thay đổi chấp niệm của hoàng thượng, không nghĩ rằng tên hỗn đản lão thất phá hư chuyện tốt của mình, đều lấy tất cả hoàng tử thành niên đi tế thiên. Lão tam lại biết giả bộ, mang bệnh trai giới, mang bệnh huyết tế, cướp đi danh tiếng của mình, khiến đầu đường quấy ngõ tán dương. Hiện thời, ở trong mắt dân chúng, dư luận của tam hoàng tử đã đến một độ cao mới. Lẽ nào hoàng thượng thật thay đổi chấp niệm quá khứ, bắt đầu lót đường vì lão tam? Nội tâm nhị hoàng tử thấp thỏm bất an, sợ một bước cờ hay này của mình ngược lại giúp lão tam một hồi. Chỉ là, tiết tai họa mặc dù kết thúc, nhưng nhiệt độ lại bỗng nhiên lên cao, tựa hồ bỗng chốc từ ngày đông giá rét rét lạnh tiến vào mùa xuân ấm áp. Rất nhiều lão nhân hoặc là hài tử khó khăn chống qua một lần tuyết tai họa, lại ở thời tiết đột nhiên ấm áp mà sinh bệnh, lại chết rất nhiều người. Nhị hoàng tử còn nhớ đời trước cũng là dạng này, khí hậu đặc thù đến làm cho Liêu Châu xuất hiện ôn dịch. Mà Sở Nhiễm khai chính là lần này đi phía Bắc thị sát xảy ra ngoài ý muốn mà chết. Đối mặt với nhiệt độ đột nhiên ấm lên, hoàng thượng hạ chỉ, các nơi phải làm tốt các công việc hạng mục xây dựng lại sau tai họa, đặc biệt là chống dịch bệnh. Những người và súc vật bởi vì tuyết tai họa mà chết, phải vội vàng chôn và xử lý. Trần A Phúc không quan tâm nhiều hơn quốc gia đại sự. Trước khi về Định Châu phủ, nàng nghĩ người nên bái kiến thì đi bái kiến. Ngày 2 tháng 2, Trần A Phúc dẫn hai đứa bé đi nhà Ngụy ông bà ngoại. Giang phủ, Giang thị biết làm người. Người nhà mẹ đẻ Giang thị biết làm người như cũ. Bọn họ đối đãi ba mẹ con bọn họ giống như con cháu ruột trong nhà, còn khiến người ta không có bất kỳ cảm giác không thoải mái nào. Giang đại nhân là Thái Bộc Tự Khanh, mặc dù là quan từ tam phẩm, nhưng chức vị không tính trọng yếu. Thật sự người mánh khóe thông thiên sẽ không nể mặt mũi của hắn. Sau khi Trần Thế Anh gặp chuyện không may, hắn cầu xin rất nhiều người, lại không có một ai có thể chân chính có thể giúp đỡ nổi. Mà ngay cả gặp Trần Thế Anh một lần, cũng là thỉnh cầu đến Sở gia, bên này mới nhìn thấy được Giang lão phu nhân ôm Vũ Ca Nhi và Minh Ca Nhi, còn cho bọn họ lễ ra mắt không nhỏ. Sau đó liền kéo tay Trần A Phúc nói, mẫu thân con gửi thư cho ta, nói còn may có cháu cùng cháu rể, các cháu chăm sóc bọn họ rất nhiều. Trần A Phúc chân thành cười nói, mẫu thân hiền thục lương thiện, làm đệ đệ cùng tình muội muội cũng hiểu chuyện, chúng ta chung đụng được rất tốt. Giang lão phu nhân lau nước mắt một cái nói, nhị nha đầu nhà ta từ nhỏ liền lương thiện, hiểu chuyện, chỉ là những năm trước đây mệnh khổ, còn may về sau gặp được cha cháu. Nhưng mà vừa nhắc tới Trần Thế Anh, Giang lão phu nhân lại liền thương tâm khóc lên tiếng. Trần Thế Anh là con rể mà bà thích nhất cùng kiêu ngạo, lại gặp phải loại chuyện này. Trần A Phúc khuyên Giang lão phu nhân, trời giao trách nhiệm lớn lao cho người, cũng nhất định trước rèn luyện tâm trí, chịu khổ gân cốt. Cha cháu là bề tôi có khả năng, đây là trời cao rèn luyện ý chí của ông cũng không nhất định. Cha cháu thì cũng cho là như vậy, tâm tình ông ấy vẫn tốt, cũng không bị đả kích. Giang đại phu nhân tẩu tử Giang thị vội vàng khuyên nhủ, lão phu nhân xem một chút, cháu gái ngoại của người cũng là nói như thế đi, đại gia nhà con cũng là nói như thế, nhị muội phu có đại tài, là thần giỏi, tương lai của hắn muốn được trọng dụng, trước tiên cần ma luyện hắn một phen. Lão phu nhân nghe vậy mới tốt một ít, ăn bữa cơm trưa lại ngồi trong chốc lát. Trần A Phúc cùng bọn nhỏ trở về nhà, vừa tới Trúc Hiên không lâu, lão hầu gia cùng Sở hầu gia liền đến. Hiện tại thời tiết tương đối ấm áp, Sở Hầu ra không đội mũ, thình lình trông thấy trên trán ông có một vết sẹo mới mẻ, hẳn là xuất hiện trước đây không lâu. Vết sẹo vừa thô vừa dài, như một con giun màu đỏ bò tới trên trán, cực kỳ dữ tợn đáng sợ, hù dọa Trần A Phúc ngẩn người. Trong lòng cũng đau đau đớn đớn, vết sẹo lớn như thế, không biết là dùng cái gì đánh. Sở Hầu ra đương lúc tráng niên soái ca, vết sẹo này chính là phá hư toàn thể mỹ cảm. Mặt Sở Hầu ra đầu tiên là âm u đến chảy ra nước, lệ khí rất nặng, nhưng vừa nhìn thấy hai tiểu ca trên giường, vẻ mặt lập tức bình thản xuống, trong mắt cũng có nhiệt độ, còn từ trong lồng ngực rút ra hai vật trang sức bằng ngọc bích, để mụ mụ của bọn họ cất kỹ. Hai tiểu ca đã ngủ, Sở Hầu ra ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn bọn họ. Lão Hầu ra nói với Trần A Phúc, đi chuẩn bị vài món thức ăn ngon miệng, thanh đạm chút, cũng gọi Lão Tam tới, mấy người chúng ta uống một chén. Trần A Phúc gật đầu, dẫn Hoa mụ mụ cùng nha đầu đi phòng bếp bận rộn. Bây giờ là mùa đông, lại mới bị tai họa, trong nhà gạo và mì không thiếu, cần phải chuẩn bị chút thức ăn ngon miệng lại không dễ. Rau dưa mới mẻ, chỉ có củ cải cùng rau cải trắng. Trần A Phúc tự mình phát chút mầm đậu, loại điểm cọng hoa tỏi non, còn không dám thả phân yến, bởi vì trên mặt Sở Hầu ra có vết thương, không thể làm món ăn nước sốt cùng hải sản, liền càng khó. Nàng nghĩ một trận, làm gà quay hạt dẻ, cá, nấu cải chua, vịt hương tô, tiết vịt dưa chua đậu phụ đông, thịt chụp, mơ, cọng hoa tỏi non xào thịt khô, da đậu hủ cuốn hương tô, nấm song sắc xào chay, mộc nhĩ ngon miệng, tỏi hương mầm đậu, canh cải trắng tươi, ngon, canh củ cải giò heo. Nàng thừa dịp lúc vào cung phòng, tiến vào không gian muốn chút lục diệp yến trầm hương như ghen mắt ba. Ba, loại này có thể mỹ dung. Hy vọng vết sẹo lão soái ca không cần để lại quá rõ ràng. Nàng bỏ vào lục diệp bên trong rượu ngâm. Mùi rượu nồng có thể che giấu một chút mùi thơm lục diệp. Cũng bởi vì trước đó, bên trong rượu ngâm nàng thả chút mảnh vụn yến trầm hương, vốn là có chút mùi thơm đặc thù, lại thêm chút lá cây cũng không hiện rõ. Nàng không chỉ kêu người thỉnh Tam lão ra, còn đều mời Tam phu nhân cùng Sở lệnh vệ. Sở lệnh trí đến, biết rõ ba người nam nhân bọn họ có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau, liền an bài bọn họ ở trong phòng ăn phía tây. Mà Trần A Phúc, Tam phu nhân cùng huynh đệ Sở lệnh vệ là ăn ở trong phòng phía đông. Tam phu nhân nói nhỏ vào tai Trần A Phúc, vết thương trên trán đại bá, khẳng định là Vinh Chiêu đánh. Lại tức giận nói, đại bá hàm dưỡng tốt, nếu ta ở bên cạnh, khẳng định tát tay đánh à thật mạnh. Cái thứ gì chứ, liều chết liều sống cướp đoạt về, lại không biết phải quý trọng. Trần A Phúc cũng hoài nghi là Vinh Chiêu đánh, không biết bọn họ như thế nào, thế nhưng vung tay, nếu Kim Yến Tử ở bên ngoài thì tốt rồi. Lại, khiến nó dẫn đoàn điểu đi kéo phân. Sau khi ăn xong, Sở Hầu ra kêu Trần A Phúc ở trước khi về phủ Định Châu thì đi phủ công chúa một chuyến. Nàng là nhi tức phụ trên danh nghĩa. Trước khi đi, về tình, về lý phải đi chào hỏi Vinh Chiêu cùng Sở Hầu ra. Không thể để cho người ngoài bắt lấy điểm yếu. Nhưng không cần mang hài tử đi, cũng để cho nàng yên tâm dũng cảm đi. Ông sẽ trong phủ đợi nàng, sẽ không lại xuất hiện tình huống đột phát. Trần A Phúc vừa nghe muốn gặp Vinh Chiêu, da đầu liền tê dại. Tam phu nhân chủ động yêu cầu bồi nàng cùng đi, nói kể từ khi Vinh Chiêu bị cấm túc, mình còn chưa gặp qua nàng ta. Trần A Phúc ngẫm lại Sở ra, tai họa ngập đầu, cảm thấy cổ nhân mê tín, vẫn không để cho Sở Tam phu nhân đi phủ công chúa Vinh Chiêu. Hiện tại bất kể là bản thân Vinh Chiêu hay là phủ công chúa Vinh Chiêu, đều bị dán lên chữ suối quẩy. Trần A Phúc cười nói, cảm ơn hảo ý Tam thẩm, hiện tại không người nào dám đi phủ công chúa Vinh Chiêu, Tam thẩm cũng đừng đi, có cha chồng ở đó, con không có Việc gì? Tam, phu nhân ngẫm lại cũng đúng. Năm dặm quanh thân Vinh Chiêu đều toàn vẫn. Rủi, mình tội gì còn đụng lên đi. Liền gật gật đầu, lại dặn dò, để Hoàng Ma Ma đi với con. Trong cung rất nhiều lễ tiết nàng đều biết rõ. Ngày hôm sau, Trần A Phúc kêu đầy tớ đi đưa thiệp cho phủ công chúa. Bảo, ngày mai nàng sẽ mang hài tử đi phủ công chúa bái kiến công chúa. Cách chương.